Chương 1320, Hoàng Địch Nhân. Cho nên bây giờ là như thế nào, nam nhân kia không riêng gì nàng muốn giết người, cũng là Hoàng Địch Nhân, hơn nữa thời gian thoái phiến cũng liền trong tay hắn. Cắt lìn. Lòi ạ, vì sao lại trở thành phương Tây thế giới hút máu quỷ vương Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, tại ta đã từng đợi qua thế giới, hắn là nguyên thủy hấp huyết quỷ, tân sinh thay mặt hấp huyết quỷ e ngại hắn, tôn hắn làm vua, đây là đương nhiên, nhưng tại phương Tây thế giới, không nên. Ở hiện tại phương Tây trong thế giới, cường đại hấp huyết quỷ hắn không ít. Là tinh lưu mảnh vỡ năng lực. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tinh lưu mảnh vỡ năng lực rất mạnh, chắc hẳn ngươi cu nở dê được chứng kiến thiên tầm lực lượng. A Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thiên tầm lực lượng nàng đương nhiên kiến thức qua. Không phải bình thường cường hãn, hơn nữa thiên tầm mình nói qua, nàng không có cách nào kích hoạt trong giới chỉ toàn bộ lực lượng. Không có cách nào kích hoạt toàn bộ đều lợi hại như vậy. Nếu là kích hoạt lên toàn bộ chẳng phải là càng thêm lợi hại. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát mạnh như vậy, hai người đều không phải là thiên tầm đối thủ. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, thời gian mở miệng nói ra, ta xem qua, Cát Lìn. Lòi ạ lúc ấy cũng chưa tử vong, cường đại hấp huyết quỷ lực lượng mang theo hắn tới cái địa phương này, về sau tại một bộ ngủ say trong thân thể tỉnh lại, chiếm cứ cỗ thân thể kia, lúc ấy phương Tây thế giới cũng đã phát sinh chiến tranh. Cho nên chiến tranh kia không phải Cát Lìn gây nên, nhưng là tại chiến tranh bình ổn lại về sau, Cát Lìn đoạt vương vị, chiến bại lúc ấy vương, trở thành phương Tây thế giới vương giả. Vậy ngươi lúc nào thì giao phó chúng ta như thế lực lượng? Trọng Nguyệt nhìn xem tội thời gian hỏi. Thời gian nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, chờ ngươi lên đường tiến về chỗ đó thời điểm, ta liền giao phó các ngươi như thế lực lượng. Ta sẽ chuẩn bị, 3 ngày sau tới tìm ta. Dứt lời. Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa. Thời gian từng chút đầu, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ngồi tại chỗ, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, Cát Lìn. Lòi ạ, nàng làm sao đều không nghĩ tới lại là nam nhân kia. Trọng Nguyệt, cái kia hấp huyết quỷ là ngươi trước kia nhận biết sao? Ninh An nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Đối với Trọng Nguyệt đi qua hiện đại chuyện này, bọn họ những người này đều biết. Bởi vì Trọng Nguyệt rơi nhập khe hở không gian về sau. Đế Sóc liền nhìn một chút lúc ấy có thể theo dõi, phát hiện Trọng Nguyệt chủ hồn đi hiện đại. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, mẹ, một khối khác tinh lưu mảnh vỡ liền làm phiền các ngươi. Nếu như có thể cờ ơ mở tới Cát Lìn trong tay, như vậy tinh lưu mảnh vỡ cũng chỉ thiếu kém lâu dài trong tay. Nghĩ tới đây, Nặng Ninh thở dài một tiếng, không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy. Thiên Tầm ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt. Khối này giới chỉ 3 ngày sau cho hắn sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm nhẹ gật đầu. Thiên Tầm, không thấy chiếc nhẫn kia, ngươi khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ cảm giác đến không tiện. Không quan hệ. Thiên Tầm mỉm cười, quen thuộc liền tốt, hơn nữa không dựa vào giới chỉ lực lượng QNZ không có gì, dù sao ta hiện tại ở cái địa phương này, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì. Mấy người đang trong cung điện trò chuyện một hồi lâu. Bên ngoài một đám người mới đi đến. Nhìn thấy bọn họ tiến đến, Trọng Nguyệt đứng người lên hướng về Bắc Minh Dạ đi tới. Thế nào gặp Trọng Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, Bắc Minh Dạ mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát thấy vậy, đều đi ra ngoài.